có chồng là thần y, chương 688, lên núi cứu người. Gocchuyenaudio.com, bên phía mọi người cũng tiếp tục tìm đi. Sở Quốc Thiên nhàn nhạt thở ra. Ngay sau đó, Quách Tiên Nhan đã gọi điện thoại đến. Núi Bảo Châu ở phía bắc thành phố. Sở Quốc Thiên chặt chẽ cau mày, rồi bước nhanh về phía một chiếc ô tô trên đường đi. Sở Quốc Thiên nhấn mạnh chân ga, cả một đường vượt qua vô số đèn đỏ giao thông. Mẹ kiếp, vội vàng đi đầu thai sao? Nhiều người qua đường sợ hãi không khỏi chửi bời. Trên núi Bảo Châu, Lâm Thanh Di bị trói tay chân lại. Khuôn mặt trắng như tuyết bị xám xịt lại, dính không ít bụi, trong mắt hiện lên vẻ lúng túng hoảng sợ. Cô Lâm, cô không cần sợ, chỉ cần cô hợp tác với chúng tôi bảo đảm cô sẽ không bị thương. Một người đàn ông cao to mỉm cười giễu cợt, Lâm Thanh Di sắc mặt tái nhợt, các người bắt cóc tôi còn không nghĩ tới việc hối hận sao? Ha ha, tôi biết cô là cô chủ nhà giàu có, lại là giám đốc Lâm của Y Dược Thanh Di, nhưng như vậy thì có làm sao, sau khi xong việc chúng tôi sẽ mua vé cao chạy xa bay, tự tại đi khắp nơi, cho dù các người có tìm đến chính phủ, tới lúc đó e là cũng không tìm thấy nơi mà chúng tôi đi. Người đàn ông lực lưỡng nói với vẻ mặt trần đầy sự bất cần. Theo kế hoạch, 3 ngày nữa sẽ có người đến tìm Lâm Thanh Di, đến lúc đó, bọn họ sẽ nhân cơ hội này để chạy thoát. Cho nên bây giờ bọn họ căn bản không cần lo lắng cái. Chỉ cần đợi thời gian là được. Bên trong khu chung cư dưới núi Bảo Châu, một người đàn ông vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng, đi đi lại lại trong phòng, trong vẻ mặt lại ẩn chứa một chút phấn khích. Vào lúc này, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên. Người đàn ông vội vàng cầm điện thoại lên kết nối máy. Như thế nào rồi, anh Toàn, người đã bị tôi bắt cóc rồi. Làm việc rất tốt, Vương Văn Biên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thoáng qua một tia sương mù. Ẩn trốn như thế nào? Sẽ không bị người ta phát giác chứ? Anh Biên cứ yên tâm, chuyện này là sở trường lớn nhất của tôi, tuyệt đối sẽ không thể tìm thấy. Vương Văn Biên hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Sau khi chuyện này kết thúc tiền tôi sẽ lập tức chuyển đến điện thoại của anh, còn nữa, đừng làm người phụ nữ kia bị thương. Rõ rồi, bên kia nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Vương Văn Biên gọi đến số của Nam Cung Mộ Phong Lâm. Anh Nam Cung, chuyện đã xong, anh yên tâm. Vương, Văn Biên mạnh mẽ kiềm chế sự kích động phấn khích trong lòng. Nam Cung Mộ Phong Lâm vô cùng vui mừng, không ngờ hành động của bên đó lại nhanh như vậy. Lãng Hải Ninh là một kẻ không làm nên chuyện, nhưng không ngờ thuộc hạ của anh ta lại làm việc nhanh gọn như vậy. Ở trên núi, Lâm Thanh Di vô cùng sợ hãi. Cô ngồi cuộn mình trong một góc, đôi mắt đỏ bừng. Các người nhất định sẽ không sống tốt đâu. Người đàn ông lực lưỡng đứng lên và chế nhạo một tiếng. Như vậy thì có làm sao? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Tất cả những gì tôi muốn làm là cầm tiền và rời đi khi thời gian đến. Anh có chắc mình nhất định sẽ không bị bắt không? Lâm Thanh Di cắn môi dưới. Người đàn ông cường tráng cười lạnh. Cô cứ yên tâm, không biết tôi đã làm loại chuyện này bao nhiêu lần rồi, những cách thức đó từ lâu đã trở nên thông suốt rồi. Vậy sao, ngay khi giọng nói của người đàn ông cường tráng vừa phát ra, đã nghe thấy một giọng nói kỳ lạ truyền đến từ sau lưng mình. Người đàn ông cường tráng quay mặt sang một bên, vội vàng quay người nhìn người phía sau. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy không biết từ khi nào đứng phía sau anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt u ám. Sở Quốc Thiên, Lâm Thanh Di nhìn thấy Sở Quốc Thiên, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Người đàn ông cường tráng trợn to hai mắt lẩm bẩm không dám tin. Không phải nói là 3 ngày sau sao? Sở Quốc Thiên không quan tâm tới anh ta, ngay lập tức đi tới trước mặt đối phương, không chút do dự giơ chân lên, hung hăng đá vào bắp chân anh ta. Người đàn ông cường tráng kêu lên đau đớn, chỉ cảm thấy xương cốt giống như bị nứt ra từ bên trong, cơn đau dữ dội khiến anh ta chịu không nổi quỳ rạp trên mặt đất. Tại sao anh tìm được nơi này? Người đàn ông cường tráng mặc dù rất đau, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, biết rằng chuyện này e rằng đã bị bại lộ. Sở Quốc Thiên lúc này đã lửa giận hừng hực, nhất là khi nhìn thấy hai chân hai tay của Lâm Thanh Di bị trói chặt, lửa giận trong lồng ngực gần như nuốt chửng anh. Khách trương,